trận này có thể thừa nhận cũng chỉ là kim đan đỉnh phong. Một khi công kích của đối phương vượt qua cấp độ kim đan đỉnh phong, áp lực còn lại sẽ chuyển đến chỗ trận nhãn, cũng chính là trên người Trần Phúc. Sinh Cơ Húc Huy là tu sĩ kim đan đỉnh cấp đứng đầu kim đan chân nhân bản. Quy năng công kích cực hạn của hắn đương nhiên là vượt qua kim đan đỉnh phong. Nói cách khác, trận này thắng hay thua nằm ở chỗ Trần Phúc Sinh có thể chống đỡ được quy năng còn lại của Phồn Tinh kiếm trận tràn ra hay không. Sau khi giao phong đơn giản qua lời nói, Cơ Húc Huy không nói nhảm nữa. Đạo bào màu trắng trên người trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy thân thể của hắn tản kim quang, lôi quang ra xung quanh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 642, tích huyết cảnh. Bên ngoài đình viện. Sau khi đám người Trần Phúc Sinh một bước chạy tới, trên mặt của Trần Đạo Liên tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc Trần Đạo Huyền bế quan, Trần Đạo Liên dù là thay quyền tộc trưởng của gia tộc, tu vi của bản thân cũng đạt tới tử phủ sơ kỳ. Nhưng thực lực của bản thân Trần Đạo Liên, trong tu sĩ tử phủ cũng không tính là mạnh. Cho dù Trần Đạo Huyền vì bảo vệ an toàn của nàng, cố ý dùng tạo hóa lực, tạo ra một kiện linh giáp cấp 3 thượng phẩm cho nàng. Nhưng cũng chỉ có thể phòng ngừa công kích của tu sĩ kim đan bình thường. Đối với loại kim đan chân nhân đỉnh cấp như Cơ Húc Huy, lấy thực lực của Trần Đạo Liên, căn bản không có tư cách ra tay trước mặt đối phương. Giờ phút này, nhìn thấy thế cục khó khăn giữa sân, Trần Đạo Liên không thể không lo lắng. Bởi vì nàng biết, bất luận kết quả của trận chiến này là thắng hay bại, đối với Trần gia cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như chiến thắng, Trần gia ngay sau khi đắc tội Khương gia Thái Châu, thì liền đắc tội con quái vật khổng lồ Cơ gia Cảnh Châu. Cái này chắc chắn không phù hợp với mục tiêu chiến lược cho sự phát triển kim tốn của Trần gia. Nếu là tu sĩ quân bộ Trần gia bại trận, để cho Cơ Húc Huy xông vào khu công nghiệp của Trần gia, để cho tu sĩ Cơ gia phát hiện toàn bộ bí mật sản xuất công nghiệp của Trần gia, tất yếu sẽ bị Nguyên Anh gia tộc Cơ gia càng ngấp nghé hơn. Cho dù Cơ gia ngại Trấn Hải Điện điện chủ ở sau lưng Trần gia, sẽ không làm ra chuyện cướp bóc giữa ba ngày, nhưng thủ đoạn xấu xa làm sau lưng chắc chắn sẽ không hề ít. Bị một con quái vật khổng lồ như Cơ gia Cảnh Châu nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ mang đến trở ngại rất lớn cho sự phát triển của Trần gia. Khó xử trái phải, khó trách Trần Đạo Liên cảm thấy lo lắng. Giờ khắc này, Trần Đạo Liên không khỏi âm thầm tự trách mình, thiếu tộc trưởng chỉ mới giao gia tộc vào tay nàng 5 năm, nàng liền gặp phải vấn đề nan giải lớn như vậy. Rất khó tưởng tượng khi thực lực của gia tộc còn yếu, thiếu tộc trưởng cùng lão tộc trưởng thực lực yếu ớt, bọn họ làm sao có thể vượt qua các nguy cơ ảnh hưởng đến gia tộc. Đã từng, Trần Đạo Huyền luôn che gió che mưa cho tu sĩ gia tộc, đợi đến khi Trần Đạo Liên tiếp nhận gia tộc, nàng mới phát hiện, trong tu tiên giới, một thế lực gia tộc sinh tồn được thì khó khăn đến cỡ nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng bên dưới bề ngoài khiêm tốn lễ độ của họ, đều che giấu lợi ích trần trụi và lòng lan dạ thú. Điểm này, bất luận là Trần gia yếu đuối, hay là hiện tại cường thịnh, cũng không thay đổi. Ngay khi Trần Đạo Liên cau mày, một thanh âm làm cho nàng thiếu chút nửa kích động đến phát khóc vang lên bên tai nàng. Xem ra ta coi như trở về kịp. Nghe được câu này, Trần Đạo Liên vội vàng quay đầu, chỉ thấy phía sau nàng là một đôi tu sĩ trẻ tuổi, tựa như bích nhân, đứng ở phía sau nàng. Tu sĩ trẻ tuổi thân mang đạo bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi, trên khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt tinh còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nữ tu bên cạnh thì có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tư thế yểu điệu, thân eo uyển chuyển vừa ôm. Chỉ là giờ phút này ánh mắt của nữ tu này đặt toàn bộ ở trên người của nam tu bên cạnh, dường như đối với chiến đấu cách đó không xa ngoảnh mặt làm ngơ. Hai người này chính là Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Sau khi nhận được tin báo của Trần Đạo Liên, lập tức vận dụng Di Trần Phiên chạy về thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Liên kích động nhào vào trong ngực của Trần Đạo Huyền, bộ dáng như khóc nước mắt rơi lã chả. Trần Đạo Huyền đỡ vai của Trần Đạo Liên, xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè, ta nhớ khi còn bé tính cách của ngươi. Cứng cỏi nhất mà, không bao giờ khóc nhè. Ta. Trần Đạo Liên đỏ mặt lên. Trần Đạo Huyền treo gẹo đối phương một câu, liền không nói nhiều nữa. Chắp tay mà đứng, chuyển ánh mắt hướng về chiến trường. Phía trước. Cơ Húc Huy cùng tu sĩ quân bộ Trần Gia đang chiến đấu, triệt để tiến vào. Thời điểm gây cấn. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn, liền phát hiện Cơ Húc Huy ngoại trừ tu vi. Luyện khí cao thâm ra, lại còn là một thể tu. Tích huyết trọng sinh cảnh. Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày. Ế à ế á. Phải biết rằng, hiện tại cho dù là tu vi luyện thể của hắn cũng chỉ là toái lô. Trọng sinh cảnh, so với tích huyết cảnh của Cơ Húc Huy, ước chừng thấp hơn. Một cấp độ lớn. Tu sĩ luyện thể tích huyết cảnh, tương đương với tu sĩ luyện khí kim đan. Kỳ. Nói cách khác, Cơ Húc Huy này là một vị kim đan đỉnh cấp chân nhân mà. Cả luyện thể và luyện khí đều đạt tới đỉnh phong. Trên chiến trường, lôi quang đi kèm với kim quang liên tục nhấp nháy. Lôi quang là do lôi đình đạo vực của Cơ Húc Huy gia trì gây ra, mà kim quang lại là một loại hiện tượng độc đáo của tu sĩ luyện thể tích huyết cảnh. Sau khi tu sĩ luyện thể thăng cấp lên tích huyết cảnh, máu trên toàn thân sẽ chuyển từ màu đỏ bình thường, lột xác trở thành màu vàng rực rỡ. Một khi toàn lực thi triển lực lượng của thân thể, cả người lóe ra ánh kim quang. Bởi vậy, cũng có tu sĩ gọi nó là kim thân. Đương nhiên, cách nói của kim thân chỉ là hư hữu kỳ biểu, bởi vì tu sĩ tích huyết cảnh chỉ có huyết dịch lột xác thành màu vàng. Những nơi khác trong cơ thể thì không khác với người bình thường lột xác. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 643, kiếm tu hệ phòng thủ. Thân thể của tu sĩ luyện thể bắt đầu chân chính lột xác, là khi đạt tới cấp độ tương đương với tu sĩ luyện khí nguyên anh kỳ, sau khi dung nhập bất diệt chân ý vào thân thể. Chẳng qua, thân thể tích huyết cảnh dù không có biến dị đặc biệt rõ ràng, nhưng tu sĩ luyện thể khi ở tu vi này có năng lực khôi phục thân thể đạt tới một trình độ có thể nói là biến thái. Cái này từ cái tên của cảnh giới này là có thể nhìn ra, tích huyết cảnh gọi đầy đủ là tích huyết trọng sinh chi cảnh. Trên lý thuyết, tu sĩ khi đạt tới tu vi này, chỉ cần còn lại một giọt máu thì cũng có thể khôi phục một lần nữa, quả thực là biến thái vô cùng. Cái này so với tu sĩ kim đan kỳ đơn thuần, năng lực sống sót mạnh mẽ hơn. Không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ kim đan kỳ bình thường, đừng nói là còn lại một giọt máu, cho dù là kim đan được xem là quan trọng nhất còn tồn tại, thì bắt buộc phải mau chóng sử dụng bí pháp đoạt xá, tìm một cổ thân thể thì mới có thể sống sót. Nào giống như tu sĩ tích huyết cảnh, cho dù tan xương nát thịt cũng hồn nhiên không sợ. Đương nhiên, nếu thật sự có người có thể đem loại tu sĩ này đánh tan xương nát thịt, hắn cũng không ngại làm cho xương cốt của nó bầm dập thêm một lần. Nờ. Trên chiến trường, Cơ Húc Huy giờ phút này hoàn toàn không còn tư thái nhẹ nhàng thoải mái. Như trước, hiện tại hắn ngoại trừ chưa dùng bí pháp liều mạng tổn hại cực lớn ra, có thể nói là toàn lực ứng phó. Lôi đình đạo vực, tu vi luyện thể, hai đại thủ đoạn giúp hắn xưng hùng trong kim đan kỳ, tất cả đều được sử dụng. Nhưng mà, dường như lại không có tác dụng. Đích xác, dưới sự gia trì của lôi đình đạo vực và tu vi luyện thể tích huyết cảnh, uy năng công kích của hắn đã vượt qua kim đan đỉnh phong, trực tiếp bước vào tầng thứ đặc thù giữa tu sĩ kim đan và nguyên anh chân quân. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể lên kim đan chân nhân bản. Uy năng của công kích đạt tới trình độ này, đừng nói tu sĩ tử phủ, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường cũng không chịu nổi mấy đợt công kích toàn lực của hắn. Đây cũng là sức mạnh để Cơ Húc Huy kiêu ngạo ương ngạnh ở Trần gia. À, nhưng bây giờ, mặc dù công kích của hắn đã phá vỡ cực hạn thừa nhận của phòng tinh kiếm trận, nhưng bộ phận uy năng vượt qua này lại không phá được phòng ngự của vị tu sĩ tử phủ kia. Điều này không khỏi làm cho Cơ Húc Huy có chút trợn tròn mắt, đừng nói tu sĩ tử phủ, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường cũng không có được phòng ngự khủng bố như vậy. Còn có, linh giáp màu xanh trên người hắn không phải là linh giáp cấp 3 thượng phẩm sao? vì sao lực phòng ngự lại khủng bố như vậy? Còn có kiếm ý cùng kiếm quyết mà đối phương lĩnh ngộ, tất cả đều là kiếm ý và kiếm quyết phòng ngự. Trần Phúc Sinh lĩnh ngộ hậu thổ kiếm ý, vốn đã thoát thai từ bàn thạch. Kiếm quyết của Trần Gia. Trần Gia của lúc trước không thể so với bây giờ, kiếm quyết cung cấp cho tu sĩ trong gia tộc tu luyện cũng không nhiều. Mà Trần Phúc Sinh thích nhất, chính là bàn thạch kiếm quyết. Kỳ thật là kiếm tu lấy công kích làm sở trường, bàn thạch kiếm quyết cùng với hậu thổ kiếm ý được lĩnh ngộ ra từ đó của hắn, thật sự không phù hợp với khẩu vị của đại bộ phận kiếm tu. Là một kiếm tu, ai không muốn công phạt vô song, thậm chí vượt cấp mà chiến đấu, cả đám đều coi mình là thiên kiêu chi tử. Duy chỉ có Trần Phúc Sinh, luận về thiên phú kiếm đạo. Của Trần Phúc Sinh so với chính Trần Đạo Huyền còn mạnh hơn, trong mắt Trần Đạo Huyền, thiên phú kiếm đạo của Trần Phúc Sinh, thậm chí có thể so sánh với Chu Gia Chu Mộ Bạch. Phải biết rằng, Trần Phúc Sinh có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, mặc dù có Trần Đạo Huyền trợ giúp, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn nằm ở chính Trần Phúc Sinh. Lúc trước Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ kiếm ý ở luyện khí kỳ, hoàn toàn là dựa vào năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, cứng rắn đốn ngộ ra. Nếu là dựa vào ngộ tính của chính hắn, hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý ở trúc cơ kỳ hay không cũng là chuyện rất khó nói. Thiên phú kiếm đạo của Trần Đạo Huyền, phóng tầm mắt ra Thương Châu, thì chỉ có thể nói là một thiên tài kiếm đạo thôi, chứ không thể thuộc trình độ yêu nghiệt được. Nhưng có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh gia trì, yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung trình độ biến thái của hắn. Mặc dù vậy, Trần Phúc Sinh sau khi tiếp nhận mấy lần đốn ngộ ít ỏi, lại làm được trình độ tương đương với Trần Đạo Huyền, có thể thấy được thiên phú kiếm đạo của hắn lợi hại đến mức nào. Chẳng qua, thiên phú kiếm đạo của Trần Phúc Sinh tuy mạnh, nhưng tâm hiếu thắng của hắn cũng không mạnh, so với hiếu thắng, Trần Phúc Sinh tâm niệm niệm lại là thủ hộ an nguy cho Trần gia. Cái này từ kiếm đạo của hắn có thể nhìn trộm một chút, miệng của tu sĩ có thể sẽ gạt người nhưng đạo của tu sĩ tuyệt đối sẽ không gạt người. Một tu sĩ có thủ hộ chi tâm, rất khó lĩnh ngộ ra hậu thổ kiếm ý tinh thâm. Như vậy, chứ đừng nói là sáng tạo ra kiếm quyết phòng ngự kinh diễm như thế. Bang! Lại là một tiếng nổ nặng nề. Lôi quang đâm xuyên qua vành sáng màu vàng đất, quanh kích vào linh giáp màu xanh trước ngực Trần Phúc Sinh, làm cho thân hình của hắn hơi lắc lư. Nhưng chỉ thế thôi. Trần Phúc Sinh đừng nói là bị thương, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có biến hóa gì. Không phá được phòng thủ. Dưới sự chia sẻ áp lực của Phồn Tinh kiếm trận, Cơ Húc Huy là người đứng đầu trên Kim Đan chân nhân bảng. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, hiệu quả oanh động của nó không hề nhỏ hơn Trần Đạo Huyền đánh bại Khương Tổ nhất. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 644, Lật chưởng trấn áp. Trên chiến trường, Cơ Húc Huy mặt xanh mét, sát khí đằng đằng nhưng lại không thể làm gì được. Cơ gia còn có hai người khác là Cơ Ngạn Nguyên, vẻ mặt tái nhợt. Cho dù là kẻ ngốc, bọn họ cũng nhìn ra tình hình lúc này cực kỳ bất lợi đối với ba người Cơ gia hắn. Tam trưởng lão quá khinh thường tu sĩ tử phủ rồi. Cơ Ngạn Nguyên thầm nghĩ. Là một tu sĩ tử phủ đã từng tiến vào chân tiên nguyên giới. Hắn biết rõ tu sĩ tử phủ đứng đầu tử phủ thiên kiêu bản biến thái đến nhường nào. Theo hắn thấy, Trì Giao tiên tử bài danh đệ nhất, cùng với Trần gia Trần Đạo Huyền hoành không xuất thế, thực lực của bọn họ tuyệt đối mạnh hơn tu sĩ kim đang bình thường rất nhiều. Cơ Húc Huy dù đứng tốt đầu kim đang chân nhân bản, nhưng gặp phải loại tu sĩ tử phủ này, hơn nữa vẫn còn hơn 300 tu sĩ tử phủ kết trận chắn phía trước, cứ xông lên như vậy quả thực là quá lỗ mãng. Nhưng với tư cách là tiểu bối trong tộc, đối mặt với tam trưởng lão Cơ gia tàn bạo như vậy, Cơ Ngạn Nguyên muốn khuyên bảo, thế nào cũng không dám nói ra miệng. Phải biết rằng, danh xưng tàn bạo của Cơ Húc Huy, không chỉ ở bên ngoài. Cho dù là trong tộc cũng rất có tiếng. Cơ Ngạn Nguyên còn nhớ rõ, trong tộc từng có một tộc nhân tử phủ sơ kỳ. Thuộc duyên tự bối,

tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 645, lật chưởng trấn áp, 2. Oanh. Một tiếng nổ vang dội. Một thân ảnh màu vàng ống dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược trở về, lập tức. Đụng phải một hàng rào trong suốt, phát ra một tiếng vang nặng nề. Trần Đạo Huyền lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cơ Húc Huy. Bị một chưởng của hắn đánh ra ngoài trăm trượng, Cơ Húc Huy va chạm vào hàng rào không gian. Khụ khụ. Cơ Húc Huy lảo đảo đứng lên, ánh mắt kinh hãi đánh giá bốn phía. Không gian tù lung. Pháp tắc cảnh. Cơ Húc Huy gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Đạo Huyền thi triển chiêu này, chính là chiêu thức mà Trấn Hải Điện. Điện chủ dùng ra để trấn áp thần tuyệt chân nhân, không gian tù lung. Có thể dùng ra một chiêu này, chứng minh cảnh giới đại đạo của Trần Đạo. Huyền, khi đột phá kim đan kỳ có đột phá cực lớn, từ đạo vực cảnh cao đoạn. Trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại đạo thứ 5, pháp tắc cảnh. Cái gọi là pháp tắc cảnh, là chỉ kiếm tu lĩnh ngộ đối với một loại kiếm ý. Nào đó đạt tới trình độ cực sâu, đến trình độ này, đã không thể đơn thuần dùng kiếm ý để hình dung nó, mà là gọi nó là pháp tắc. Tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo, bản chất chính là đang lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Cái gọi là đại đạo 3000, có nghĩa là đại đạo được tạo thành từ nhiều pháp tắc khác nhau. Chỉ có khi tu sĩ tu hành đến một bước này, mới có thể nói tu sĩ đã bước đầu tiên ở trên đường lĩnh ngộ đại đạo. Về phần kiếm ý trong bốn cảnh giới đại đạo đầu tiên, chỉ là điều kiện tiên quyết để lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí ngay cả gia lông của pháp tắc cũng không tính. Không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền lột xác lên thành không gian pháp tắc trước tiên, ngôi sao không gian trên tinh thần kiếm đạo đồ trong đan điền của hắn, tức thì sáng gấp trăm lần. So với ngôi sao kiếm ý do Ti Vũ kiếm ý biến thành nằm ở bên cạnh, lớn hơn. Ước chừng gấp mấy trăm lần. Ngôi sao Ti Vũ ở bên cạnh ngôi sao không gian, giống như một vệ tinh. Kim tốn, nếu không chú ý quan sát, thậm chí sẽ bỏ qua sự tồn tại của nó. Bên trong không gian tù lung. Á, Ánh mắt của Cơ Húc Huy bướng bỉnh nhìn Trần Đạo Huyền, ngẩng đầu lên. Nói. Pháp tắc cảnh thì như thế nào? Nói cho cùng, ngươi chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, mà ta là tam trưởng lão của một gia tộc Nguyên Anh Cơ gia, ngươi dám giết ta sao? Nghe thấy như vậy, ánh mắt từ Quang Hải Tiên Thành xung quanh nhìn đến càng nhiều. Cơ Húc Huy mạnh mẽ xông vào trọng địa của Quang Hải Tiên Thành, vốn đang ở Quang Hải Tiên Thành gây ra xôn xao rất lớn. Chỉ là trong thành vẫn luôn có thành vệ quân duy trì trật tự, cho nên mới không gây ra tình trạng hỗn loạn. Chỉ là Trần Gia là một trong những đại gia tộc ít ỏi của Thương Châu, số lượng tán tu trong Quang Hải Tiên Thành lại vô cùng nhiều. Cho nên người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn cũng đặc biệt nhiều. Cũng giống như lúc trước khi giao nhân tộc tiến công tiên thành phủ Quảng An, rất nhiều tán tu vây xem, lần này Cơ Húc Huy mạnh mẽ xông vào khu công nghiệp của Quang Hải Tiên Thành, tán tu vây xem cũng không ít hơn. Bao nhiêu? Đừng nói cái gì tu sĩ kim đan cùng một đám tu sĩ tử phủ đại chiến, dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, tán tu không sợ chết trong giới tu hành vẫn còn rất nhiều. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt từ các phương hướng trong thành ném tới. Trần Đạo Huyền mặt lạnh nói. Cơ Húc Huy, hôm nay ngươi mạnh mẽ xông vào trọng địa của Trần gia ta. Đầu tiên là khiêu khích, sau đó lại càng nói ra cuồng ngôn, muốn diệt cả nhà Trần gia ta, hành động điên cuồng như thế, không chỉ tu sĩ Trần gia ta có lư ảnh làm chứng cứ, mà cả thiên thiên vạn vạn tán tu ở Quang Hải Tiên Thành cũng đều nhìn thấy trong mắt. Nói rồi, Trần Đạo Huyền liếc về phía Cơ Ngạn Nguyên, lạnh giọng nói. Ngươi vừa mới nói, những chuyện trong chuyến đi này của Cơ Húc Huy đều do một mình hắn làm, không liên quan đến Cơ gia ngươi, có phải không? Nghe vậy, Cơ Ngạn Nguyên nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn chấp tay, nơm nớp lo sợ nói không nên lời. Tiền bối, ta. Ngươi chỉ cần trả lời, phải, hay không phải? Phải. Cơ Ngạn Nguyên bất chấp, nhắm hai mắt lại nói. Tốt. Trần Đạo Huyền quay đầu lại, nhìn về phía Cơ Húc Huy. Ngươi nghe được rồi chứ, người của Cơ gia ngươi nói, chuyện ngươi làm. Lúc nãy đều do một mình ngươi chịu trách nhiệm, không liên quan đến Cơ gia. Hiện tại, ta sẽ giết ngươi, ngươi có gì để nói? Trần Đạo Huyền. Cơ Húc Huy trợn tròn mặt như muốn nứt ra. Ngươi dám? Ta là tam trưởng lão Cơ gia. Nếu ngươi giết ta, lão tổ Cơ gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, còn chưa đợi Cơ Húc Huy nói xong. Trần Đạo Huyền mở bàn tay ra, tiếp theo dùng sức nắm chặt lại. Ngay sau đó, không gian tù lung nhanh chóng sụp xuống. Nhìn thấy không gian tù lung co rụt, Cơ Húc Huy đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn hoàn toàn điên cuồng, các loại bí pháp liều mạng mà. Trước đây không muốn thi triển, bây giờ đều điên cuồng thi triển ra. Quả nhiên, Cơ Húc Huy liều mạng, uy năng công kích của hắn lại tăng vọt. Một mảng lớn. Tốc độ sụp lại của không gian tù lung cũng nhanh chóng chậm lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Cơ Húc Huy lập tức vui vẻ, có hy vọng. Là chân nhân đứng đầu kim đan chân nhân bản. Thực lực của Cơ Húc Huy mặc dù kém kim đan chân nhân pháp tắc cảnh. Nhưng Cơ Húc Huy phát hiện, Trần Đạo Huyền dù cũng là tu sĩ kim đan. Nhưng tu vi vẻn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 646, Vô địch chân nhân, 1. Điều này có nghĩa, lấy pháp lực của Trần Đạo Huyền, vượt cấp thi triển. Không gian tù lung của cảnh giới đại đạo thứ 5 pháp tắc cảnh, pháp lực. Nhất định sẽ tiêu hao cực lớn. Pháp lực tiêu hao kịch liệt như vậy, với tu vi của Trần Đạo Huyền chỉ là kim. Đang sơ kỳ, chưa chắc có thể kiên trì được mấy hô hấp. Chỉ cần hắn liều mạng chống đỡ mấy hô hấp này, đợi đến khi Trần Đạo Huyền không chống đỡ được, hắn liền có cơ hội thừa cơ chạy trốn bảo mệnh. Về phần thừa dịp Trần Đạo Huyền không đủ pháp lực để phản sát đối phương, Cơ Húc Huy không phải không nghĩ tới. Nhưng ngay lập tức đã từ bỏ ý nghĩ. Trong quần thể tu sĩ cấp độ kim đan chân nhân, bọn họ cũng làm ra phân chia đối với thực lực của kim đan kỳ. Trong tu sĩ kim đan, người thực lực yếu nhất đương nhiên là tu sĩ vừa mới vượt qua kim đan lôi kiếp, ngay cả pháp lực rèn luyện cũng không có hoàn thành. Loại tu sĩ này, thực lực so với tu sĩ giả đan, chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Là tồn tại có thực lực yếu nhất trong tu sĩ kim đan kỳ, thậm chí một ít tu sĩ tử phủ thiên kiêu còn mạnh hơn loại tu sĩ kim đan này. Ví dụ như tộc trưởng Chu gia Chu Minh Hạo, chắc đang ở tầng thứ này. Càng tiến thêm một bước, đương nhiên là tu sĩ đã vượt qua kim đan lôi kiếp. Và pháp lực đã được rèn luyện hoàn thành, cảnh giới đại đạo vững chắc. Nói chung, tu sĩ kim đan sau khi vượt qua kim đan lôi kiếp, cảnh giới đại đạo đều có thể đạt tới tầng thứ 3 hóa tinh cảnh cao đoạn. Ngoại trừ trạng thái đặc thù vừa mới vượt qua kim đan lôi kiếp, dưới tình huống bình thường, tu sĩ kim đan cấp độ này mới có thực lực nằm ở tầng dưới cùng, cũng chính là thực lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường. Về phần sau này, phân chia thực lực trong kim đan trung kỳ, bao gồm cả kim đan hậu kỳ. Đa phần tham khảo đến không phải là tu vi mà là cảnh giới đại đạo. Chỉ có khi hai cái tu sĩ kim đan bằng nhau cảnh giới đại đạo, mới đi xem chênh lệch tu vi của nhau. Bởi vì đến kim đan kỳ, tu vi chỉ là đại biểu cho sự chênh lệch pháp lực của song phương, mà cảnh giới đại đạo không chỉ liên quan đến độ mạnh yếu của pháp lực sau khi rèn luyện, mà còn liên quan đến tăng phúc uy năng của công kích. Đây mới là cái để tham chiếu đến thực lực của tu sĩ kim đan. Đương nhiên, nói như vậy, tu sĩ có cảnh giới đại đạo cao hơn thì tu vi tất nhiên cũng sẽ cao hơn. Dù sao muốn tăng lên cảnh giới đại đạo so với tăng lên tu vi càng thêm khó khăn. Bảo vật giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, ở giới này tuy không thấy nhiều lắm, nhưng tại một vài tông môn lớn thì luôn có thể tìm được. Nhưng bảo vật giúp tăng lên cảnh giới đại đạo nhanh chóng, giới này thật sự chưa từng nghe thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Đạo Huyền cảm thấy vô cùng khiếp sợ, khi nhìn thấy tinh thần kiếm đạo đồ có thể đi theo con đường khác, dùng thủ đoạn luyện bảo để tăng cảnh giới đại đạo lên. Trong quần thể kim đan chân nhân, tu vi đạt tới kim đan trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới đại đạo đạt tới đạo vực cảnh sơ đoạn, trung đoạn, trên cơ bản thuộc về cường giả trong tu sĩ kim đan kỳ. Mà tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, cảnh giới đại đạo đạt tới đạo vực cảnh cao đoạn, thì được xưng là kim đan đỉnh phong. Tu sĩ kim đan bình thường tu hành đến loại cấp độ này, đã có thể cân nhắc đột phá nguyên anh kỳ. Như thất trưởng lão Khương gia Khương Tổ Nhất là ở tầng thứ này, chẳng qua đạo vực của Khương Tổ Nhất có liên quan đến thần hồn, vừa lúc bị Trần Đạo Huyền gắt gao chế, nếu không lúc trước Trần Đạo Huyền hẳn không phải là đối thủ của hắn. Mà thực lực của Cơ Húc Huy so với Khương Tổ Nhất lại cao hơn một tầng. Cơ Húc Huy không chỉ có tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, cảnh giới đại đạo cũng đạt tới đạo vực cảnh cao đoạn, càng khủng bố chính là tu vi luyện thể của hắn cũng đạt tới tích huyết cảnh đỉnh phong. Ba cái cộng lại, để cho Cơ Húc Huy trực tiếp đạt được xếp hạng cực cao trên kim đan chân nhân bản của Vạn Tinh Hải, trở thành kim đan chân nhân đứng đầu Vạn Tinh Hải. Khi thực lực đến cấp độ này, có thể nói rất khó gặp được địch thủ ở trong quần thể tu sĩ kim đan này. Địa vị của Cơ Húc Huy trong tu sĩ kim đan cũng rất siêu nhiên. Bình thường khi nhìn thấy kim đan chân nhân bình thường, hắn đều là đối đãi như tiểu bối, không lấy đồng thế hệ tương xứng. Cũng chỉ có tu sĩ kim đan đỉnh phong, cùng với chân nhân đứng đầu cùng cấp độ với hắn, mới được Cơ Húc Huy lấy cùng thế hệ tương xứng. Hành vi này của hắn cũng không phải là kiêu ngạo, mà là quy tắc ngầm do quần thể tu sĩ kim đan ước định thành tục, tu vi không đạt tới kim đan kỳ. Bình thường cũng sẽ không hiểu rõ loại quy tắc ngầm này của bọn họ. Ơ! Nhưng! Chân nhân đỉnh cấp, cũng không phải là thực lực tu sĩ đạt tới kim đan đỉnh phong. Trong tu sĩ kim đan, còn có một loại tồn tại được xưng là vô địch chân nhân. Loại tu sĩ này mới là tồn tại vô địch chân chính trong tu sĩ kim đan. Đừng nói tu sĩ kim đan bình thường, dù là tu sĩ nguyên anh kỳ gặp phải loại vô địch chân nhân này, cũng không dám nói tất thắng. Chẳng qua tu sĩ kim đan cấp độ này, không chỉ tuyệt tích ở Vạn Tinh Hải, ngay cả ở Tiên Vân Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên bình thường không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng tu sĩ kim đan. Lại nói tiếp, lúc trước Vạn Tinh Hải có được một vị tu sĩ kim đan, có thể xem là thuộc cấp độ vô địch chân nhân. Đó chính là hơn 400 năm trước, lấy tu vi kim đan hậu kỳ, lực địch ba vị nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, còn chiến đến mức hai chết một thương. Loại thực lực khủng bố ngay cả nguyên anh chân quân bình thường cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng, hoàn toàn có thể xưng là tồn tại vô địch trong kim đan kỳ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 647, vô địch chân nhân, 2. Đó là sự thật. Năm đó thần tuyệt chân nhân hiện thân lại lần nữa, có thể nói Càn Nguyên Kiếm Tông rất coi trọng, không chỉ bày ra mồi nhữ trùng trùng điệp điệp, mà còn mời vị nguyên anh chân quân đứng đầu Trấn Hải Điện điện chủ ra tay. Cho dù có nhiều chuẩn bị như vậy, nhưng vẫn không thể bắt được thần tuyệt chân nhân, mà chỉ là bắt được một cổ tiên nhân phân thân của đối phương. Cuối cùng, nếu không phải Trần Đạo Huyền cố ý thử nhiều hơn nữa, bản thân thần tuyệt chân nhân sơ suất, căn bản là không bắt được đối phương. Ở trong tay Trấn Hải Điện điện chủ, nguyên anh chân quân bình thường chỉ sợ cũng không phải là địch nhân nhất hợp của hắn, lại chiết thích trầm sa trên người thần tuyệt chân nhân. Bởi vậy có thể thấy được, có thể được đánh giá là tồn tại khủng bố vô địch. Vô địch chân nhân, khó chơi cỡ nào. Ở trong mắt của Cơ Húc Huy, thực lực của Trần Đạo Huyền, tuy rằng còn chưa đạt tới cấp độ vô địch chân nhân, nhưng so với vị chân nhân đứng đầu kim đan chân nhân bản hắn, mạnh hơn rất nhiều. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, cho dù là trên kim đan chân nhân bản, cũng là tồn tại đứng đầu. Dù sao, bình thường chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể đạt tới pháp tắc cảnh. Vạn Tinh Hải, thậm chí là Tiên Vân Châu mênh mông vô cùng, có thể đạt tới pháp tắc cảnh trong kim đan kỳ, ít ỏi không có mấy. Càng khủng bố hơn chính là, Cơ Húc Huy thậm chí có thể cảm nhận được khí tức kim đan lôi kiếp trên người của Trần Đạo Huyền. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này đại biểu cho Trần Đạo Huyền vừa mới vượt qua Kim Đan lôi kiếp. Không lâu. Theo lý, loại tu sĩ này chính là tồn tại dưới đáy thực lực trong tu sĩ Kim Đan. Mà hiện tại, đối phương lại dựa vào cảnh giới đại đạo pháp tắc cảnh, cơ hồ bức. Hắn đến tuyệt lộ. Loại đối thủ khủng bố này, Cơ Húc Huy làm sao dám tiếp tục liều mạng. Thủ đoạn liều mạng, tu hành đến cảnh giới của hắn và Trần Đạo Huyền, ai? Sẽ ít hơn ai? Hắn liều mạng mới chạy được một đường sinh cơ, chẳng lẽ Trần Đạo Huyền không có thủ đoạn bí pháp tăng thực lực sao? Nhảm nhí. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Cơ Húc Huy một lòng chạy trối. Chết. Khu vực phía thành đông. Tu sĩ quân bộ Trần Gia nhìn thấy thiếu tộc trưởng nhà mình tự mình ra tay. Tất cả đều thả lỏng. Đặc biệt là Trần Phúc Sinh. Trần Phúc Sinh sùng bái Trần Đạo Huyền, cơ hồ đến trình độ mù quáng. Mặc dù trong mắt người ngoài, Trần Đạo Huyền là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Làm thế nào là đối thủ của Cơ Húc Huy là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ? Nhưng trong mắt của Trần Phúc Sinh, hắn tin tưởng cho dù Trần Đạo Huyền gặp được Nguyên Anh chân quân, cũng sẽ không bại. Loại tự tin này, là do hết lần này đến lần khác, Trần Đạo Huyền luôn thắng. Lợi một cách kỳ diệu mang đến. Trần Đạo Huyền không biết suy nghĩ của người Trần gia, nhưng hắn ngược. Lại nhìn ra suy nghĩ của Cơ Húc Huy. Liều mạng chống đỡ. Ngươi muốn tiêu hao pháp lực của ta. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mọi người đều biết, tu sĩ Trần gia không sợ đánh tiêu hao chiến nhất. Nhìn thấy Cơ Húc Huy bị nhốt trong không gian tù lung 10 trượng. Điên cuồng dùng nắm đấm, bả vai, đầu và các bộ vị thân thể khác, va chạm vào. Hàng rào không gian tù lung, Trần Đạo Huyền cũng không tiếp tục thấm. Nhưng pháp lực, cứ như vậy cùng đối phương cứng rắn tiêu hao. Tuy nói Cơ Húc Huy phán đoán Trần Đạo Huyền duy trì không gian tù lung sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng hắn dùng bí pháp liều mạng, tiêu hao lại không thấp tí nào. Chỉ có nửa nén hương, cả người Cơ Húc Huy tắm rửa trong máu màu vàng. Thở hồng hộc nhìn không gian tù lung càng nhỏ, trong mắt toát ra vẻ tuyệt. Vọng. Không. Pháp lực của ngươi sao lại nhiều như vậy? Không thể. Không thể. Nghe được Cơ Húc Huy tuyệt vọng gào thét, Cơ Ngạn Nguyên đồng hành có. Chút không biết nói gì. Trần Đạo Huyền có được pháp khí tạo hóa Bạch Liên, ở Vạn Tinh Hải Căn. Bản không có bí mật gì. Mà vị tam trưởng lão Cơ gia này, dường như căn bản không nguyện ý đi tìm. Hiểu tình báo của Trần gia cùng với Trần Đạo Huyền. Thậm chí mỗi khi hắn báo cáo tình báo về Trần Đạo Huyền, Cơ Húc Huy luôn tùy ý khoát tay, nói cái gì chỉ là tu sĩ tử phủ, không cần quá để ý. Ố à! Quả thật, đối với chân nhân đứng đầu Kim Đan chân nhân bản, cho dù là tu sĩ tử phủ có lợi hại hơn nữa, cũng không đáng để ý. Nhưng Trần Đạo Huyền chính là tồn tại khủng bố đánh bại Khương Tổ nhất. Cách đây không lâu, cho dù như vậy, Cơ Húc Huy vẫn không thèm để ý. Cơ Ngạ Nguyên đột nhiên cảm thấy, tam trưởng lão có ngày hôm nay. Không hề oan uổng. So với ngu xuẩn và yếu đuối, kiêu ngạo là điểm chết người nhất. Trên chiến trường, Trần Đạo Huyền nhìn lòng bàn tay, không gian tù lung. Co rụt thành một cái cỡ quả cầu thủy tinh, cầm nó trong tay, tùy ý chơi đùa. Trong không gian tù lung lớn như hạt thủy tinh, một tiểu nhân nhỏ như móng tay, tứ chi chống không gian tù lung, bộ mặt dữ tợn, đây không phải là Cơ Húc Huy thì là ai? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 648, Hợp tác cùng Nguyên Thần Tiên Thành, 1. Nguyên Thần Tiên Thành. Được coi là tòa tiên thành lớn nhất ba châu Thương Châu, Thái Châu, Cảnh Châu. Nguyên Thần Tiên Thành có mấy chục triệu tu sĩ nhân khẩu. Có thể nói là tiên thành nhiều tán tu nhất Vạn Tinh Hải. Vì vậy, Nguyên Thần Tiên Thành không chỉ có quy mô nhân khẩu khổng lồ. Thương mại cũng vô cùng phồn vinh. Và tiên thành khổng lồ này, giống như một con thú thao thiết khổng lồ. Phủ phục ở nơi giao nhau của Tam Châu, mỗi thời mỗi khắc đều nuốt một lượng lớn hàng hóa. Trên bầu trời, một chiếc linh chu bay từ Thương Châu tới. Lẳng lặng hướng về phía Nguyên Thần Tiên Thành. Trên linh chu, tộc kỳ hình tam giác độc nhất thuộc Trần gia đón gió bay múa. Hiển nhiên, chiếc linh chu này đến từ Trần gia Thương Châu. Tộc huynh. Trên bong tàu của Linh Chu, một tu sĩ trẻ tuổi chắp tay nói với một tu sĩ. Phúc tự bối mặc đạo bào màu xanh. Chuyến đi này, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, liệu có thể cùng nguyên? Thần tiên thành đạt thành hợp tác sao? Nghe vậy, các tu sĩ phúc tự bối mặc đạo bào màu xanh cao mày. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói. Không nghĩ nhiều như vậy được, các loại pháp khí đang dược do khu công. Nghiệp số 7 của chúng ta sản xuất đã bão hòa nghiêm trọng rồi, đều đã chất. Đóng thành núi trong các nhà kho lớn ở các tiên thành tại Thương Châu rồi. Nếu không tìm được thị trường mới, khu công nghiệp số 7 chúng ta cũng chỉ có thể đình công. Nhưng mà, tu sĩ trẻ tuổi chợt hạ thấp giọng nói, đổi thành thần thức truyền âm nói. Nhưng Trần Bộ trưởng nghiêm lệnh, chuyện hợp tác cùng với Nguyên. Thần tiên thành, chúng ta không được tự tiện làm chủ. Nghe nói như vậy, tu sĩ phúc tự bối mặc đạo bào màu xanh nhất thời sinh bất mãn. Ngươi cũng đã nói, đây là mệnh lệnh của Trần Bộ trưởng, Trần gia chúng ta. Vẫn luôn nghe thiếu tộc trưởng, khi nào đến phiên một bộ trưởng tài chính quyết. Ê! Định! Hơn nữa, nếu không mở ra thị trường tiêu thụ mới, trong tộc đã ra lệnh. Để cho khu công nghiệp số 7 của chúng ta tạm thời ngừng hoạt động, làm thế. Nào! Ngươi có muốn khu công nghiệp số 7 của chúng ta ngừng hoạt động? Nghe nói như vậy, tu sĩ trẻ tuổi cắn răng. Đến nay Quan Hải Tiên Thành đã thành lập 9 khu công nghiệp lớn, mỗi khu công nghiệp đều có ít nhất hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nhà máy lớn, nhỏ. Trong Quan Hải Tiên Thành ngày nay, không chỉ là mối quan hệ cạnh tranh. Giữa mỗi nhà máy, thậm chí giữa mỗi khu công nghiệp, cũng là mối quan hệ cạnh tranh. Khu công nghiệp trên đảo Sông Hồ tạm thời không nói, từ khi Trần Gia chuyển trọng tâm công nghiệp từ khu công nghiệp đảo Sông Hồ sang Quan Hải Tiên Thành, khu công nghiệp đảo Sông Hồ hiện nay tồn tại chủ yếu như một cơ sở nghiên cứu. Lấy viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình làm đại biểu, các loại viện nghiên cứu pháp khí, đan dược, trận pháp, dưới sự chống đỡ của tài lực, vật lực, nhân lực khổng lồ của Trần Gia, quật khởi như măng mọc sau mưa. Trong 5 năm, Trần Đạo Huyền không ở trong gia tộc bế qua 5 năm này. Trần gia lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ Quan Hải Tiên Thành, tộc địa của Trần gia là đảo Sông Hồ, biến hóa cũng đặc biệt lớn. Ngoại trừ đảo Sông Hồ, Quan Hải Tiên Thành tổng cộng có 9 khu công nghiệp lớn. 9 khu công nghiệp lớn này tạo thành cốt lõi công nghiệp của Quan Hải Tiên Thành. Trong đó, khu công nghiệp số 99 là một trong những khu công nghiệp được sủng ái và coi trọng nhất trong tất cả các khu công nghiệp của Trần Gia. Người đứng đầu các khu công nghiệp khác vẫn cho rằng, khu công nghiệp số 9 mới là con ruột của Trần Gia. Đó là sự thật. Như nhà máy Linh Phù của Trần Gia, nhà máy động lực Linh Giáp cấp 2, nhà máy dược phẩm đan dược cao giai VV, những nhà máy quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tất cả đều tập trung ở khu công nghiệp số 9. Người Trần gia hiểu rõ nội tình đều rõ ràng, cho dù 8 khu công nghiệp lớn khác xảy ra vấn đề, thì Trần gia còn không đến mức thương gân động cốt. Nhưng nếu là khu công nghiệp số 9 của Quan Hải Tiên Thành xảy ra vấn đề, vậy Trần gia tích lũy nhiều năm có thể thật sự bị hủy hoại trong chốc lát. Chỉ có điều, mặc dù 5 năm này Quan Hải Tiên Thành công nghiệp hóa thuận lợi, nhưng lại phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Trong đó khó khăn chủ yếu nhất chính là, các loại pháp khí, đan dược, linh phù Quan Hải Tiên Thành sản xuất ra quá nhiều. Chỉ có Thương Châu, căn bản không tiêu hóa được. Lúc mới bắt đầu, Trần Đạo Liên còn nhớ kỹ mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, lưu lại cho các tiên tộc khác ở Thương Châu một chén canh. Chỉ là, dưới ưu thế năng lực sản xuất khổng lồ của công nghiệp hóa Thương Châu Tiên Thành, cái gọi là lưu lại một chén canh trong lời của Trần Đạo Huyền, căn bản không tồn tại. Năng lực sản xuất tăng nhanh chóng, mang lại sự nén cực đoan của chi phí. Mà Thương Châu có thương minh tồn tại, lại đã thông toàn bộ các kênh tiêu thụ giữa các đại tiên thành trong Thương Châu. Nói cách khác, trên cơ bản các đại tiên thành tại Thương Châu đều cạnh tranh công bằng trên cùng một nền tảng, không có bảo hộ thương mại. Cứ như vậy, ưu thế của các loại hàng hóa Trần gia quá lớn. Cho dù giá cả của các loại pháp khí, đan dược của Trần gia không thấp hơn tiên tộc khác, nhưng bởi vì công nghệ sản xuất tiên tiến của nhà máy Trần gia, chất lượng hàng hóa của bọn họ tốt hơn so với tiên tộc khác. Và tu sĩ là nhóm người thực dụng nhất. Pháp khí có tốt hay không, đan dược hiệu quả như thế nào, đừng nói chênh lệch rõ ràng, cho dù là một chút chênh lệch, bọn họ đều có thể nhận ra. Thế là, trong lần mua tiếp theo, họ dùng chân để tiến hành bỏ phiếu. Cứ như vậy, mặc dù Trần gia có lòng cho các đại tiên tộc trong thương châu uống canh, thì cũng bất lực. Mà Trần gia cũng không thể vì muốn cho các đại tiên tộc một ngụm canh uống, cho nên bọn họ cố ý hạ thấp chất lượng sản phẩm đi. Đây không phải là tự mình đập bản hiệu nhà mình sao? Loại chuyện ngu xuẩn này, Trần gia đương nhiên sẽ không làm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 649, Hợp tác cùng Nguyên Thần Tiên Thành, 2. Hiện giờ Thương Châu mơ hồ chia làm hai đại trận doanh, một là Chu gia. Trận doanh do Chu gia cầm đầu, còn lại chính là trận doanh Trần gia do Trần gia cầm đầu. Người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng, thắng bại của hai đại trận doanh này sẽ quyết định tương lai Thương Châu do ai làm chủ. Ở trước mặt loại lợi ích to lớn quyết định vận mệnh của gia tộc này, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch có chút giao tình, căn bản không tính là cái gì. Điểm này, bất kể là Trần Đạo Huyền hay Chu Mộ Bạch, trong lòng đều biết rõ. Gia tộc ở trận doanh Chu gia, ngoại trừ chân chính coi trọng Chu gia có thể chủ đạo một bộ phận gia tộc Thương Châu ra, các gia tộc còn lại, tất cả đều là bị Trần gia cướp đi sinh ý cùng lợi ích, trong lòng hận thấu tiên tộc Trần gia. Giữa các thế lực tu tiên giới, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Lúc trước khi Trần Đạo Huyền cố gắng ngăn cơn sóng dữ, bọn họ coi Trần Đạo Huyền là Khải Minh Tinh, Chúa Cứu Thế, nhưng đừng cho rằng khi xong phương nổi lên xung đột về mặt lợi ích, bọn họ hận không thể tự tay bóp chết vị cứu tinh này. Nhưng cho dù là đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, chiếm phần lớn thị trường Ceres, tiêu hao năng lực sản xuất của Quang Hải Tiên Thành chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nỗi đau của công nghiệp hóa nằm ở đây, vấn đề tiếp thị do sự bùng nổ năng lực sản xuất là một vấn đề đau đầu cho bất kỳ quốc gia công nghiệp nào trong kiếp trước. Trong kiếp trước của Trần Đạo Huyền, các quốc gia vì năng lực sản xuất công nghiệp của chính mình được tiêu hóa, lựa chọn các thủ đoạn khác nhau. Một số sử dụng thuộc địa để tiêu hóa năng lực sản xuất trong nước, một số giải quyết vấn đề này thông qua toàn cầu hóa. Nhưng cho dù đó là một hệ thống thuộc địa tàn bạo, hoặc một cách tiếp cận ôn hòa của toàn cầu hóa, về cơ bản là tiêu hóa năng lực sản xuất thông qua thương mại, sử dụng năng suất tiên tiến, khai thác năng suất lạc hậu. Trần Đạo Huyền lúc trước nghĩ là đi bộ bằng hai chân. Cái gọi đi bộ bằng hai chân là chống lại các lực lượng ngoan cố, thực dân tàn bạo, đối với các lực lượng sẵn sàng mở cửa thương mại, tiến hành thương mại hòa bình. Ủa? Đây cơ bản cũng chính là chỗ khác nhau trong sách lược của Trần Đạo Huyền đối với chân yêu giới và vạn tinh hải tương lai. Mà Nguyên Thần Tiên Thành chính là bước đầu tiên trong sách lược ôn hòa của Trần Đạo Huyền. Tất nhiên, cho dù thuộc địa tàn bạo, hoặc thương mại ôn hòa hòa bình, tất cả đều dựa trên sức mạnh hoặc lực lượng. Nếu Trần gia không đủ vũ lực, đó chính là một con cừu non chờ làm thịt. Đây cũng là vì sao Trần Đạo Huyền nói, chuyện hợp tác cùng với Nguyên Thần Tiên Thành, nhất định phải đợi đến khi hắn đột phá kim đan kỳ. Bởi vì Trần Đạo Huyền rõ ràng, chỉ có đợi đến khi hắn đột phá đến kim đan kỳ, bằng vào các loại lá bài tẩy, hắn mới có sức mạnh để vật tay với Nguyên Anh chân quân. Chỉ có đến bước này, Thương Châu Trần gia mới là đại tộc chân chính đứng đầu vạn tinh hải. Sự thật cũng phát triển như Trần Đạo Huyền dự đoán. Nhưng dù sao Trần Đạo Huyền cũng không phải thần, hắn dự liệu được xu hướng phát triển của Trần gia, duy nhất không đoán trước được là Trần gia có người không nghe mệnh lệnh của Trần Đạo Liên, tự tiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho Quang Hải Tiên Thành. Hơn nữa ánh mắt của người phụ trách khu công nghiệp số 7 này cũng giống như Trần Đạo Huyền, đều lựa chọn Nguyên Thần Tiên Thành làm khâu đột phá của thị trường tiêu thụ. Chẳng qua Trần Đạo Huyền nghĩ chính là chờ hắn kim đan kỳ rồi mới trực tiếp đàm phán hợp tác cùng với Nguyên Thần Chân Quân. Mà người phụ trách khu công nghiệp số 7 Trần Gia này, lại là muốn nói chuyện hợp tác cùng với một vị kim đan chân nhân dưới sự quản lý của Nguyên Thần Tiên Thành. Lúc này mới có cảnh tượng tu sĩ Trần Gia vụng trộm chạy tới Nguyên Thần Tiên Thành. Tầm nhìn của người đứng đầu khu công nghiệp này là tốt, nhưng không đủ dài. Đứng ở góc độ khu công nghiệp số 7, cách tiếp cận của hắn là đúng, nhưng đứng ở góc độ của toàn bộ Trần Gia, cách làm này của hắn có khả năng sẽ gây ra đại họa cho Trần Gia. Dù sao đại quy mô sản xuất đan dược pháp khí, đại biểu cho lợi ích thật lớn. Nếu bên ngoài biết loại lợi ích này, chỉ sợ ngay cả Càn Nguyên Kiếm Tông, Chúa Tể Vạn Tinh Hải cũng sẽ động tâm. Mặc dù bên ngoài chỉ là suy đoán, nhưng lợi ích lớn như vậy, cũng đủ để cho một vị Nguyên Anh chân quân ra tay thử một lần hư thực Trần Gia rồi. Một khi điều này xảy ra, đối với Trần Gia, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mà đợi đến khi Trần Đạo Huyền đột phá Kim Đan Kỳ, tình huống lại khác. Rồi, nếu Trần Đạo Huyền đột phá Kim Đan Kỳ, bằng vào các loại lá bài tẩy của hắn, Nguyên Anh chân quân bình thường, hắn dĩ nhiên không sợ hãi. Nguyên Anh chân quân lợi hại hơn, cố kỵ đến Trấn Hải Điện điện chủ sau lưng Trần Đạo Huyền, cân nhắc ưu và nhược điểm, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Về phần Nguyên Anh chân quân đứng đầu, thì chướng mắt phần lợi ích này. Đừng nhìn việc sản xuất pháp khí đang dược quy mô lớn liên quan đến lợi ích rất lớn, nhưng đối với Nguyên Anh chân quân đứng đầu như Trấn Hải Điện điện chủ, bọn họ căn bản không thiếu linh thạch. Cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa, cũng không thể để cho bọn họ đột phá đến cấp độ Nguyên Thần Đạo Quân, khổ sở theo đuổi thì có ích lợi gì. Đối với loại Nguyên Anh chân quân đứng đầu như Trấn Hải Điện điện chủ, chính thức làm cho bọn họ động tâm, là bảo vật có thể tăng lên thực lực của bọn họ, tốt nhất là bảo vật có thể giúp bọn họ tăng lên cảnh giới đại đạo. Ví dụ như tấm đại đạo thạch bia mà Trấn Hải Điện điện chủ lấy được từ tay Trần Đạo Huyền. Trong mắt Trấn Hải Điện điện chủ, cho dù đưa cho hắn toàn bộ linh thạch trong giới này, để đổi lấy không gian pháp tắc trong tấm đại đạo thạch bia kia, hắn cũng sẽ không đổi. Trong mắt loại chân nhân đứng đầu này, linh thạch và đá không có nhiều khác biệt, thì làm sao có thể phí tâm tư để làm công nghiệp hóa, tăng năng suất. Mục tiêu của bọn họ là đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, là độ kiếp thành tiên. Làm như vậy chẳng phải là bàn môn tà đạo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 650, hợp tác cùng Nguyên Thần Tiên Thành, 3. Trước Nguyên Thần Tiên Thành, tu sĩ Trần Gia dừng Linh Chu lại ở vị trí chuyên môn neo đậu. Mọi người vừa bay xuống Linh Chu, một vị nữ tu tử phủ mặc kim bào liền mang theo mấy vị tùy tùng bay tới. Chư vị chính là tu sĩ Trần Gia. Kim bào nữ tu tử phủ ánh mắt trong lạnh nhìn mọi người một cái, tùy ý nói. Đúng vậy, tại hạ là tu sĩ Trần Gia Thương Châu, Trần Phúc Vinh, đặc biệt tới cầu kiến Cự Khuyết chân nhân, đây là bái thiếp tại hạ. Nói xong, Trần Phúc Vinh đem một phong bái thiếp màu vàng cung kính đưa qua. Kim đan chân nhân, đương nhiên không phải tùy tiện một tu sĩ tử phủ. Muốn gặp là có thể gặp được. Kim bào nữ tu tiếp nhận bái thiếp, nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Đúng là bái thiếp của chân nhân, chỉ là ta phải nhắc nhở chư vị, chân nhân bận rộn, không phải chư vị muốn gặp là có thể gặp được. Thấy thế, Trần Phúc Vinh nhất thời thấu hiểu, lặng lẽ đưa tới một cái túi trữ vật tới, bồi cười nói. Mong tiên tử ở trước mặt Cự Khuyết chân nhân nói vài câu tốt đẹp. Kim bào nữ tu bất động thanh sắc tiếp nhận túi trữ vật, thần thức nhanh chóng đảo qua. Trên mặt lạnh như băng sương, nhất thời lộ ra một tia mỉm cười. Nàng có thâm ý nhìn Trần Phúc Vinh một cái, nói. Đạo hữu có tâm. Nên vậy, nên vậy. Trần Phúc Vinh liên tục khom người chắp tay. Dưới sự dẫn dắt của kim bào nữ tu, đám người Trần Gia nhanh chóng bước vào Nguyên Thần Tiên Thành. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên mọi người Trần Gia đến Nguyên Thần Tiên Thành. Tuy nói mấy năm nay Quang Hải Tiên Thành phát triển không tệ, nhưng nói về mức độ thương mại phồn vinh và quy mô dân số, Quang Hải Tiên Thành vỗ ngựa cũng kém Nguyên Thần Tiên Thành.